Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 547, dù sao cũng là cây sao mạnh một cái nam nhân a. Lãng Việt do dự, vừa mới một quyền kia, tại Lâm Phi Phàm quyền phong tiếp xúc đến bộ ngực hắn trong nháy mắt. Lãng Việt cảm thấy Lâm Phi Phàm trong nháy mắt bộc phát ra tu vi. Tu vi kia không thể nói rất mạnh. Cùng Lãng Việt so sánh hẳn là kém không ít, nhưng tạo thành tổn thương lại hoàn toàn khác biệt. Lãng Việt vẻn vẹn chỉ là nhường Lâm Phi Phàm bả vai đau một cái. Thân thể càng là ngay cả nhúc nhích cũng không, mà Lãng Việt chẳng những ngực quần áo tổn hại, bị Lâm Phi Phàm mệnh trung vị trí càng là đau rát. Này căn bản không phải quyền pháp vấn đề. Lãng Việt tin tưởng, nơi này có cổ quái. Ở đây đương nhiên là có cổ quái. Lâm Phi Phàm thế nhưng là yêu linh song tu. Yêu khí cùng linh khí có thể qua lại tan rã tăng lên tự thân. Càng có thể qua lại dập tắt, sinh ra uy lực to lớn. Lâm Phi Phàm vừa mới một quyền kia đúng là mang theo dập tắt lực lượng. Cũng may mắn Lãng Việt tự thân tu vi cũng coi là không tệ. Nếu như thay cái kẻ yếu, một quyền này chẳng phải là muốn đánh xuyên qua. Lãng Việt mặc dù lưỡng lự, nhưng lại cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn thân vì yêu tộc, tu luyện dài dằng dặc, mặc dù tính cách cũng không lấy vui, nhưng tu vi lại cũng không yếu. Nếu là đối mặt đồng loại có thể sẽ có chỗ lùi bước, nhưng mặt đối nhân loại tu sĩ, hắn y nguyên tồn có tự tin. A, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Lãng Việt nói, không có việc gì, lần này coi trọng mấy phần là được rồi. Lâm Phi Phàm không chút khách khí. A, chúng ta hướng dẫn du lịch liền là mạnh. Đệ tam đại đội các chiến sĩ hô lên. Xem trọng ngươi. Lãng Việt hai quả đấm phía trên hiện ra nhàn nhạt khói đen. Vậy phải xem chính ngươi có bản lãnh này hay không. Hai bên lần nữa giao chiến. Lần này Lãng Việt tốc độ càng nhanh, biến hóa càng nhiều. Lâm Phi Phàm biết đối phương rõ ràng nghiêm túc, cũng không dám xem thường. Cự linh quyền thần toàn lực thi triển, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Nếu như nói vừa mới cái kia vẫn chỉ là khai vị thức nhắm, như vậy lần này cho các chiến sĩ kính dâng đi ra tuyệt đối là một đạo tiệc. Hai bên một cái linh hoạt, một cái cương mãnh, đem hai loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp phát huy vô cùng tinh tế. Linh khí cùng yêu khí không ngừng va chạm, các chiến sĩ trong mắt thấy chính là không ngừng chớp lóe. Nghe được là một chuỗi nổ vang, mà tại đoạn hoành bảo hộ phía dưới, những cái kia dư thừa sóng xung kích cũng không chân chính thương tới các chiến sĩ. Nhưng cũng để bọn hắn có thể cảm nhận được cường giả chân chính ở giữa quyết đấu là cái dạng gì. Bình tĩnh mà xem xét, Lãng Việt là có thực lực, chỉ là cái kia tính cách thật sự là nhận người chán ghét. Cũng là chán ghét về chán ghét. Lâm Phi Phàm nhưng không có bởi vì tính tình của đối phương mà khinh thị hắn. Tương phản, lúc này Lâm Phi Phàm hết sức chăm chú. Dù sao, đây chính là hắn tu vi tăng lên tới trình độ này cấp bậc đến nay. Lần thứ nhất chính thức đối chiến. Lúc trước Lâm Phi Phàm là tu vi gì? Chính hắn cơ hồ đều không có làm sao quan tâm tới. Về sau, tận thế sắp tới, hắn liều mạng tu luyện. Còn tại linh tộc trong phi thuyền có to lớn tăng lên, hắn cũng không có quan tâm qua. Lại về sau, tại tinh thần lúc nào cũng chỉ riêng trong phòng cái kia 100 ngày nhường Lâm Phi Phàm thực tình cảm nhận được cái gì gọi là bế quan tu luyện cảm giác. Khi đó thật là có một chút như vậy tâm đắc trải nghiệm đằng sau, liền hận không thể liều mạng tu luyện để thu hoạch được thu hoạch lớn nhất. Thậm chí ngay cả một chút xíu thời gian dư thừa đều không muốn lãng phí. Cuối cùng, Miêu Tiểu Lệ bày kế cái kia như là nói đùa một dạng phương án chiến đấu liền thật như là nói đùa. Một dạng đi qua, người người cũng đều không có đem hết toàn lực. Mà lần này, khác biệt, lần này đối thủ, đúng là Lâm Phi Phàm tha thiết ước mơ đối thủ. Mạnh, mà lại tự lo, đúng là nghiệm chứng Lâm Phi Phàm tu vi đối thủ tốt nhất. Làm một cái từ nhỏ đã ưa thích đánh nhau người, Lâm Phi Phàm cảm giác đây quả thực là trời cao ban cho chính mình này phần này cơ hội. Hắn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng là cao hứng. Mặc dù loại này hoàn toàn đối liều phương thức chiến đấu cũng nhường vết thương mình đầy rẫy, nhưng lại có một loại theo đáy lòng tuôn ra khát vọng. Loại kia mong muốn một đường chiến đấu tiếp khát vọng. Lâm Phi Phàm không xác định đây là di truyền từ lão mụ cái kia chiến đấu tà linh bản năng vẫn là cái gì khác. Ngược lại loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Nhưng làm Lâm Phi Phàm đối thủ, Lãng Việt lại toàn thân khó chịu. Hắn tự nhận tu vi không thấp, đừng nói là tu sĩ bên trong, cho dù là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là không sai. Có thể đối mặt cái này Lâm Phi Phàm, hắn vậy mà một chút xíu tiện nghi không có kiếm được. Hắn thừa nhận, hai bên quyền pháp ở giữa có khoảng cách. Lâm Phi Phàm thi triển cự linh thần quyền hắn nhận biết. Cái kia là đến từ thiên cung thiên thần võ học. Có thể thiên thần võ học bị người phàm thi triển đi ra, uy lực tự nhiên là có thể dựa theo số lẻ tính. Đây không phải võ học vấn đề. Cái này Lâm Phi Phàm, nếu như chỉ là dùng bản năng tới cảm giác, người này chỉ sợ không có nhiều tu vi. Nếu như không nói lời nào, chỉ là theo bên người đi qua, thậm chí cũng liền chỉ là so người bình thường mạnh như vậy một chút xíu mà thôi. Thế nhưng là hắn một khi bắt đầu chiến đấu, tại gia quyền trong nháy mắt chỗ bộc phát ra lực sát thương lại là phi thường kinh người. Nhất là tại đây loại trao đổi tổn thương thời điểm, Lãng Việt cảm giác mình ngược lại là thua thiệt một phương. Lãng Việt so với người bình thường có cái lớn vô cùng ưu thế. Kiến thức của hắn lượng vô cùng phong phú, mặc dù đây chỉ là hắn dùng để trợ ép vốn liếng mà thôi. Có thể ngay tại lúc này, ngược lại có đất dụng võ. Tỉ như, tại liên tiếp kháng mấy lần về sau, hắn đột nhiên liền biết rõ Lâm Phi Phàm này không hiểu mạnh mẽ tổn thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dập tắt lực lượng, ngươi là yêu linh song tu. Lãng Việt hô, a, không sai nha, cho ngươi cái bổng, ban thưởng ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Lâm Phi Phàm cười nói, cáp, nếu biết ngươi là yêu linh song tu, ngươi cũng liền đến rừng ở đây rồi. Lãng Việt phong phú tri thức lượng lúc này giúp hắn đại ân. Dập tắt lực lượng mặc dù mạnh, lại cũng không là vô địch. Lâm Phi Phàm sở dĩ trước đó này dập tắt lực lượng mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu vẫn là bởi vì làm đối thủ không đủ mạnh. Mà tại cường giả thế giới bên trong, yêu linh song tu cũng không hiếm thấy. Mà loại này dập tắt lực lượng cũng không phải cái gì vô địch lực lượng. Mặc dù tên là dập tắt, lại cũng không là như là phản vật chất dập tắt một dạng kinh khủng. Này y nguyên có đối kháng thủ đoạn, biện pháp đơn giản nhất, liền là dùng hàng loạt yêu khí hoặc là linh khí trùng kích dập tắt lực lượng. Thừa dịp yêu khí cùng linh khí không có dập tắt trước đó cải biến hắn phối trộn trạng thái, nhưng hắn không cách nào dập tắt. Đơn cử đơn giản ví dụ, người rất khó dùng diêm nhóm lửa một cái túi bột mì. Thế nhưng nếu như đem bột mì vẩy hướng về phía trên không, hình thành khí dung giao trạng thái, như vậy thì hội dẫn phát nổ tung. Cho nên, một loại ngốc nhất biện pháp, liền là dùng bột mì lấp đầy chung quanh đây không khí, dẫn đến không cách nào bị nhen lửa. Loại sự tình này người bình thường rất khó làm đến, nhưng Lãng Việt tu vi cũng không thấp. Hàng loạt yêu khí dũng mãnh lao tới, sớm quán trú, Lâm Phi Phàm liên tiếp hai quyền đều không có thể dẫn nổ. Kết quả này hai quyền uy lực giảm bớt đi nhiều, ngược lại bị Lãng Việt một bộ liên kích đánh lùi vài chục bước. Ha ha, chỉ là song tu mà thôi. Khi dễ người bình thường còn chưa tính. Ở trước mặt ta mất mặt. Lâm Phi Phàm bị này mấy quyền đả được lòng buồn bực, dùng sức hít sâu mấy lần bình phục tới, mang trên mặt thập phần hưng phấn nụ cười. Thật tốt, ta liền thích ngươi loại này kiên cường dáng vẻ. Lâm Phi Phàm nhìn về phía chung quanh các chiến sĩ hô. Các huynh đệ nhìn xem còn đã nghiền sao? Đã nghiền. Này quần binh sĩ thấy từng cái huyết mạch sôi sục, đương nhiên là đã nghiền. Hai người chiến đấu dư ba liền chung quanh đất trống đều cúp một tầng. Sao có thể chưa đủ nghiền đâu? Vậy chúng ta lại tăng thăng cấp. Lâm Phi Phàm thở dài ra một hơi, triển khai tư thế, tốt, các chiến sĩ ầm ầm vỗ tay. Lúc này Đoạn Hoành nhẹ giọng đối một bên không biết lúc sau đã lấy lại tinh thần Quải Ấn đồng tử hỏi. Huynh đệ, hai người bọn hắn không có việc gì mà đi. Quải Ấn đồng tử nói. Không có chuyện, Lãng Việt cha hắn mặc dù lợi hại, cũng là lợi hại hơn nữa cũng không dám chọc Miêu Tiểu Lệ đúng không? Đoạn Hoành cười. Vậy khẳng định là, ta là sợ Lâm Phi Phàm xảy ra vấn đề. Ta đoán, cũng không có vấn đề đi. Dù sao cũng là một cái cây sao mạnh đàn ông a. Quải Ấn đồng tử lắc đầu, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Lãng Việt đã có tự tin, như là người như hắn. Một khi để bọn hắn tìm tới một chút xíu tự tin, vậy liền toàn thân đều là tự tin. Hắn cao ngạo đối Lâm Phi Phàm ngoác ngoác tay. Đến, có cái gì đều lúc thi triển đi ra. Đừng che giấu. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Được rồi, như ngài mong muốn. Lần này, Lâm Phi Phàm muốn toàn lực ứng phó. Linh Anh kỳ tu sĩ đối chiến mạnh bao nhiêu? Lúc trước Lâm Phi Phàm chỉ có thể dựa vào não bổ. Mà bây giờ, chính hắn là có thể biểu thị. Mỗi một quyền đả ra, quyền phong phía trên đều sẽ bùng nổ mạnh mẽ linh khí trùng kích. Cùng hiện tại so sánh, vừa mới những cái kia thanh thế có thể nói vô cùng điệu thấp. Này chút các chiến sĩ bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lâm Phi Phàm mỗi một quyền đều như là tuần hành đạn đạo trước mặt nổ tung. Mặc dù không có trực diện trùng kích, nhưng các chiến sĩ mấy lần bị sóng xung kích từ dưới đất nhấc lên, cũng coi là một loại kỳ diệu thể nghiệm. Đoạn Hoành thấp giọng nói với Quải Ấn đồng tử. Huynh đệ, giúp ta hộ một thoáng chiến sĩ của ta nhóm, chớ bị bọn hắn lan đến gần. Quải Ấn đồng tử nói. Lâm Phi Phàm ngươi yên tâm, người này làm việc vô cùng có chừng mực, hắn tuyệt đối không hộ thương tới vô tội. Cũng là cái tên kia cũng khó mà nói. Ngươi chỉ cần nhìn chằm chằm hắn liền tốt. Đoạn Hoành gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lãng Việt lại là kinh hãi không thôi. Ngay tại vừa rồi, Lãng Việt đã có khả năng đánh giá ra Lâm Phi Phàm tu vi so với hắn thấp rất nhiều. Ở cái này tu vi cơ hồ cùng cấp cùng sức chiến đấu thế giới bên trong. Hắn tin tưởng hắn có thể rất nhanh đánh bại Lâm Phi Phàm. Nhưng mà, chuyện biến hóa lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Lâm Phi Phàm vậy mà càng mạnh. Đúng vậy, Lâm Phi Phàm dùng so với hắn thấp tu vi, đánh ra cao hơn hắn được nhiều tổn thương. Cảm giác này nhường Lãng Việt vô cùng khó chịu. Lãng Việt là hậu nhân của danh môn. Phụ thân đối với hắn hết sức nhìn chúng. Từ nhỏ đã tận lực vun trồng. Mặc dù tuổi của hắn tại yêu tộc bên trong cũng không tính cao. Nhưng luận tu vi, luận kinh nghiệm, luận thủ đoạn đều không yếu. Vừa mới mấy lần giao thủ đã để hắn đối Lâm Phi Phàm tu vi có một cái minh xác nhận biết. Hắn thậm chí cho là hắn thắng chắc. Có thể Lâm Phi Phàm này không tầm thường biểu hiện khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Lãng Việt trong đầu đều là nghi vấn. Lấy yếu thắng mạnh, này trong lịch sử cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Hoặc là nói, án lệ tương tự chỗ nào cũng có. Có thể lấy yếu thắng mạnh bình thường đều có một cái tiền đề. Cái kia chính là không thể kém quá nhiều. Một đám con kiến có khả năng cắn chết một người trưởng thành. Nhưng nếu như người trưởng thành trong tay có một đem súng phun lửa, vậy cái này bầy con kiến không có cơ hội. Mà theo Lãng Việt, Lâm Phi Phàm yếu như vậy tu vi, là không nên bộc phát ra mạnh như vậy lực sát thương. Đáng thương Lãng Việt làm sao biết, Lâm Phi Phàm thế nhưng là lượng tử tu sĩ. Lượng tử tu sĩ đặc điểm lớn nhất liền là đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng siêu cao. Căn cứ Lâm Tử Lâm thống kê mô hình cho ra kết luận, truyền thống tu sĩ đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng phi thường thấp. Dưới tình huống bình thường đều tại 10% tả hữu bồi hồi. Mà cực đoan tình huống phía dưới thậm chí chỉ có 1%. Nói cách khác, phóng ra một lần pháp thuật, khả năng 99% linh khí đều bị lãng phí hết. Có thể lượng tử tu sĩ khác biệt. Lượng tử tu sĩ đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng cao tới 98% trở lên. Cái này vô cùng kinh khủng. Hiện tại Lâm Phi Phàm đã hoàn toàn có khả năng khống chế tinh chuẩn tự thân linh khí cùng yêu khí. Vận dụng, một quyền này chỉ có tại mệnh trung trong nháy mắt mới có thể bộc phát ra cường lực nhất một kích. Tại không có cách nào mượn nhờ dập tắt lực lượng tăng lên tổn thương tiền đề phía dưới. Quyền pháp tổn thương sẽ hoàn toàn đến từ quyền pháp tự thân. Mà thông qua khống chế tinh chuẩn linh khí phóng ra, Lâm Phi Phàm y nguyên có khả năng thực hiện cực cao tổn thương. Lãng Việt không hiểu, không rõ, càng là không hiểu, thì càng khẩn trương, bởi vì hắn luôn luôn lo lắng Lâm Phi Phàm có phải hay không còn cất giấu hậu thủ gì. Đương nhiên, chuẩn bị ở sau khẳng định có, tỉ như có khả năng theo Miêu Tiểu Lệ nơi đó mượn lực. Còn có cự linh thần đưa tặng cho Lâm Phi Phàm từng quyền sức lực. Nhưng này dù sao không là sinh tử chi chiến. Cái này rất giống đầu đường ẩu đả. Dùng nắm đấm gọi ẩu đả. Một khi lấy ra súng ngắn đến. Này cơ bản cũng là chạy xử bắn đi. Lâm Phi Phàm cũng không có ý định làm đến nước này. Có thể Lãng Việt lại không nghĩ như vậy. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn phải thua. Lãng Việt tu vi cao hơn. Trên lý luận năng lực bay liên tục cũng càng mạnh. Hắn nguyên bản định muốn kéo dài một thoáng. Hao hết Lâm Phi Phàm linh khí nhường chính hắn nhận thua. Có thể Lâm Phi Phàm là lượng tử tu sĩ. Tự thân tiêu hao vô cùng thấp. Lại là đối mặt loại này đối thủ. Căn bản không có khả năng chân chính dốc hết toàn lực. Mong muốn hao hết Lâm Phi Phàm linh khí hết sức khó khăn. Mắt thấy Lâm Phi Phàm không có kiệt lực dấu hiệu. Chính hắn ngược lại gánh không được. Cái này sao có thể được? Rốt cục, Lãng Việt nhịn không được. Hắn hét lớn một tiếng. Không còn dùng nắm đấm. Cải thành dùng chảo. Mỗi cái móng tay đều mang quỷ dị hào quang. Mắt thấy phát sinh biến cố. Quải ấn đồng tử hô to một tiếng. Khốn nạn. Oát con ngươi dám dùng chiêu này. Lâm Phi Phàm mau tránh ra. Tuyệt đối đừng bị hắn bắt được. Cũng là đã quá muộn. Lâm Phi Phàm mặc dù nhưng đã cảm giác không thích hợp. Hết sức tránh đi, kết quả cánh tay trái của hắn vẫn là bị vạch đến. Trong nháy mắt, không hiểu hào quang màu đỏ theo trong vết thương chảy ra. Hình thành một đạo tơ máu, liên lụy đến Lãng Việt đầu ngón tay phía trên. Mà Lâm Phi Phàm liền cảm giác được hắn đối cánh tay này mất đi khống chế. Không chỉ như thế. Lâm Phi Phàm cái tay kia lại còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút. Lãng Việt trên mặt rốt cục xuất hiện nụ cười. Hắn cười ha ha lấy. Nói ra, Lâm Phi Phàm, ngươi xong đời. Lâm Phi Phàm cười một tiếng. Chơi xấu a, sử dụng pháp thuật rồi. Không phải chơi quyền pháp. Lãng Việt vung tay lên. Quát, này gọi binh bất yếm trá. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Vốn cho là ngươi chỉ là một cái tự cho là đúng đồ ngu. Không nghĩ tới lại còn là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Lãng Việt đỏ mặt lên. Quát, ngươi biết cái gì? Này gọi chiến thuật. Nhưng mà đang quan chiến các chiến sĩ lại ồn ào. Này chút các chiến sĩ mặc dù không có xem qua bao nhiêu giữa các tu sĩ đối kháng. Thế nhưng bọn hắn biết một sự kiện. Bọn chiến hữu trao đổi luận bàn. Là có quy củ. Tựa như đấu vật tranh tài ngươi đột nhiên móc súng. Thật có lỗi. Ngươi xong. Lần này liền Lãng Việt mang đoàn cái kia đội các chiến sĩ đều đi theo ồn ào. Các chiến sĩ tuy sùng bái cường giả. Nhưng các chiến sĩ lại càng thêm coi trọng tính kỷ luật. Không có tính kỷ luật. Hết thảy đều không bàn nữa. Hiển nhiên. Lãng Việt chính mình cũng biết thắng mà không võ. Nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Hắn biết rõ một sự kiện, sách sử là có bên thắng viết xuống, ám muội thắng, dù sao cũng so thua muốn tốt. Nghĩ tới đây Lãng Việt chợt kéo một cái đầu ngón tay. Người cánh tay này, liền nhận, Lâm Phi Phàm cánh tay vậy mà theo một vị trí nào đó hiện ra sắp đứt gãy dấu hiệu. Người đang đùa ta, Lâm Phi Phàm cái kia đã bắt đầu khô héo tay đột nhiên nắm chặt. Trong nháy mắt vậy mà hoàn toàn khôi phục sinh cơ. Đã ngươi bất nhân, cái kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Thống khổ ấn ký phát huy tác dụng. Khô héo cánh tay lập tức khôi phục. Lâm Phi Phàm triệu tập lực lượng toàn thân chợt kéo một cái. Lãng Việt ứng thanh cất cánh. chính nghĩa tươi tỉnh trở lại quyền. Chỉ bằng ngươi cái kia nhỏ bé linh khí. Lãng Việt ứng thanh cất cánh, dùng để đón đỡ hai tay toàn bộ gãy mất. Lâm Phi Phàm nắm đấm cũng bởi vì nhiệt độ cao mà toàn bộ đỏ bừng. Đầu đất, lần này là thuần túy man lực, vô dụng linh khí. Lãng Việt trên mặt đã nở hoa rồi. Vô luận tu sĩ vẫn là yêu tộc, đều có một cái thông dụng nhược điểm. Cái kia chính là mặt. Toàn thế giới cơ hồ tất cả võ học tâm pháp đều không có tu luyện ra mặt. Vừa mới một quyền kia, Lãng Việt phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Bởi vì Lâm Phi Phàm mỗi lần ra quyền đều là tại một khắc cuối cùng mới bùng nổ uy lực. Cho nên hắn bản năng cho rằng Lâm Phi Phàm y nguyên vẫn là như thế. Cho nên hắn hoàn toàn tập trung phòng ngự linh khí, lại không để mắt đến phòng ngự vật lý. Bình thường giữa các tu sĩ thuần túy vật lý công kích cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả. Bọn hắn cũng không thèm để ý. Có thể Lâm Phi Phàm là cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì đối lực lượng mù quáng mê luyến, Lâm Phi Phàm lực lượng cực lớn. Một quyền này sau khi ra ngoài không có đem Lãng Việt cho đánh vỡ đều đủ để chứng minh này thể chất của con người tốt bao nhiêu. Lãng Việt hỗn loạn ngồi xuống. Hắn có chút mơ hồ. Trên mặt đau rát, hắn thậm chí cho là mình mặt bay. Lấy tay sờ soạng một cái. Đầy tay máu. Khốn nạn. Ngươi. Oanh. Lại là một quyền. Đem Lãng Việt muốn nói lời toàn bộ nện vào trong bụng của hắn. Ta không nghe. Lâm Phi Phàm nói. Ngươi. Oanh. Lại là một quyền. Nghẹn nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Một quyền tiếp lấy một quyền. Lãng Việt năng lực khôi phục cũng là cực cường. Có thể liên tiếp bị Lâm Phi Phàm đánh hơn 20 quyền. Liền xem như khối sắt cũng biến hình. Rốt cục. Lãng Việt gánh không được. Hô. Đừng đánh nữa. Ta nhận thua. Nhận thua. Lâm Phi Phàm vẫy vẫy tay. Trên nắm tay nhóm lửa diễm. Đem phía trên Lãng Việt máu toàn bộ đốt sạch sẽ. Sau đó hắn đứng lên. Chỉ trên cánh tay mình đầu kia tơ máu. Cái này lấy đi. Lãng Việt bất đắc dĩ thu hồi tơ máu. Hai tay của hắn cũng trở về hình dáng ban đầu. Lâm Phi Phàm đứng dậy. Vươn tay ra. Mặt ngoài hữu hảo. Lãng Việt không rên một tiếng chính mình đứng lên. Quay người đi. Yên lặng một lát. Các chiến sĩ tiếng khen vang tận mây xanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.